Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 66, hồi 55, Đường Danh Sống Chết. Tỳ bà công chúa nằm bên cạnh Hổ Thiết Hoa. Hổ Thiết Hoa là khách giang hồ, quen thói phong sương. Từng trang nắng gió, dù có mỏi mòn, tiểu tụy, phở phạt sắp sơ, chồng cũng chưa đến nỗi nào. Chứ như tỳ bà công chúa, vốn là cành vàng lá ngọc, đóng khung trong lồng son, gắt tía, lầm cái cảnh này thì tình trạng bị đắt lạc sao? Còn người đó, có ai ngờ, lại có ngày cũng y phục tả tơi, cũng đạp sỏi vầy sành, cũng tắm sao gội nguyệt, cũng bị nắng đốt sương mưa. Giờ đây, nằm cạnh Hổ Thiết Hoa, khí lực như dạ từ nàn, hơi thở có thể bị đứt đi bất cứ phút giây nào. Hổ Thiết Hoa tay che mắt lẩm bẩm: chúng ta không còn hy vọng gặp lại lão xú chồn rồi. Chắc chắn là phải làm cho mồi cho chim ưng rồi. Tỳ bà công chúa ảm đạm vô cùng. Đáng lẽ chúng ta không nên theo con đường này. Nơi ánh mắt của Hổ Thiết Hoa một tia lửa giận bắn lên, y cao giọng nói: đúng vậy, đúng ra chúng ta không nên đi theo con đường này. Tuy nhiên, tại hạ có gì đáng trách chứ? Chính công chúa đã nói, tại sao mà tại hạ không sánh được công chúa cơ mà? Thì tại sao công chúa không nói vài hướng đạo đi? Tại sao công chúa lại đi theo tại hạ làm cái gì? Theo như con chó ngoan theo chủ ấy, theo để rồi cả chủ lẫn chó đều kiệt quệ như thế này đây. Thực ra thì ta không nên theo ngươi. Ta theo ngươi nào chỉ làm khổ cho ta mà thôi. Ta còn gây phiền lụy cho ngươi nữa. Nếu không có ta đi cùng theo, chia phần thì bình nước kia, một mình ngươi, ngươi có thể dùng gấp đôi thời gian. Và như vậy, ít nhất ngươi cũng có thể duy trì đến mấy hôm nữa. Ta hồ đồ quá. Sự việc như vậy, tại hạ làm sao trách được công chúa chứ? Tại hạ đường đường là một nam nhân, lại không bảo hộ được một nữ nhân. Như vậy mà tại hạ còn trách công chúa, nghĩ cũng đáng thẹn thật. Người không đáng trách, chính ta mới đáng trách. Bây giờ ta muốn chết, ta muốn chết thôi, ta chết ngay. Chúng ta không thể chết được. Chúng ta không nên chết, nhưng chúng ta cũng không thể sống. Trong trường hợp này, chúng ta không còn hy vọng sống sót nữa đâu. Nhìn ra xa, tận mắt chỉ toàn là cát, cát trắng và lại cát vàng. Qua phút giây dao động tâm thần, tỳ bà công chúa ngẩng đầu lên, nụ cười ảm đạm hiện héo hắt nơi môi. Bỗng nhiên ta lại chết chung với ngươi, đúng là một sự tình chẳng ai tưởng nổi. Chết chung với chỗ với công chúa là điều sung sướng nhất của tài hạ rồi. Sợ có kẻ mơ được chết chung với công chúa, nhưng giấc mơ lại không thành đấy chứ. Công chúa là người đẹp nhất trên đời. Công chúa, công chúa. Tuy nhiên, nếu có phải chết, chúng ta cũng chết cách nào đó cho khoái lạc mới được. Có phải vậy không công chúa? Người muốn... Hổ Thiết Hoa đưa ánh mắt từ đầu nàng xuống chân nàng. Đôi chân đó tuy hiện giờ có dấu máu vì đã vượt qua một đoạn đường quá dài, đạp lên sọt cát, đôi chân vẫn đẹp, đẹp làm sao. Hơi thở của y khởi sự dồn dập, y đã cạn khô nước bọt, xong cứ nuốt không có nước nuốt. Y nuốt hơi, trái cổ hồi hộp lên xuống quá nhanh, rồi lồng ngực tiếp nối phập phồng, mắt bừng sáng. Lửa bên ngoài đốt phừng phừng, lửa bên trong cháy hừng hực. Y gằn từng tiếng: tại hạ muốn, muốn công chúa. Tại hạ muốn gì công chúa hiểu chứ? Giờ đây ngoài công chúa còn cái gì nữa đâu? Tỳ bà công chúa càng phút càng rung mạnh, gương mặt nhợt nhạt ửng hồng dần dần. Nàng quở quạng tay như tìm những mảnh vải còn thừa thãi trên mình, che kín phần nào cần che. Đôi chân nàng phô bày lộ liễu quá, Hồ Thiết Hoa nhìn chằm chằm đôi chân, từ bàn chân lên đùi, xa hơn một chút nữa, rồi lơ lửng ở chỗ đó. Nàng nhút nhát tìm cách che giấu đôi chân, che giấu cái chỗ phải che giấu. Dù chỗ đó chưa hiện lộ, mà nàng tưởng như đôi mắt của Hồ Thiết Hoa đã lột trần. Nhưng y phục đã rất bươm rồi, kéo mảnh này làm động đến mảnh khác, che chỗ này kín thì chỗ khác hở ra. Nàng bối rối mà làm cái việc che giấu, lúng túng mà làm, càng bối rối lúng túng, con tim càng đập mạnh. Con người vẫn là một loài động vật, một loài động vật kỳ quái hơn mọi loài. Bởi kỳ quái nên có những bất thường, chẳng hạn dục vọng của con người, lúc không nghĩ đến, lúc chẳng nên nghĩ đến thì lại bừng lên. Mà có dục vọng nào khó kiểm hãm hơn bằng sự đòi hỏi của xác thịt? Khi xác thịt bùng lên thì chẳng có cái gì mãnh liệt bằng, kể cả sấm sét. Tuy bà công chúa cố chống trả bằng những cử chỉ che giấu, sự chống trả đó tố cáo là bên trong nàng cũng có một đòi hỏi mãnh liệt. Chống trả mạnh thì đòi hỏi mạnh, thường thường thì đòi hỏi thắng chống trả. Cuối cùng nàng nhắm mắt lại như chuẩn bị tiếp nhận. Nàng nhắm mắt chờ, hồi hộp chờ, chừng như nóng nảy chờ. Trước khi chết còn có dịp hưởng hoan lạc thì có gì khoan khoái hơn? Người ta chết với ảo tưởng hoan lạc, còn nàng chết với hoan lạc thực sự thì còn gì khoan khoái nữa? Cát tuy không mịn như gấm như lụa, song vẫn mềm. Nằm trên cát cũng êm dịu như trên nệm. Giản dĩ, cát lại gây cảm giác nhột nhạt rất thích thú. Giản dĩ, cát ấm ấm lại càng nung nấu dục vọng, bởi dục vọng chỉ kỵ cảm giác lạnh thôi. Hồ Thiết Hoa tràn mình qua, đè lên mình nàng. Cả hai cùng thương tâm, cùng bi ai, cùng tuyệt vọng. Giờ đây họ kết hợp tất cả những thứ đó để tạo thành một hoan lạc. Những thứ đó tan biến bởi dục vọng để kết thành một hoan lạc. Bỗng Hồ Thiết Hoa rú lên một tiếng, bật đứng lên, hai tay che trụ kín, trừng mắt nhìn nàng. Tại sao công chúa làm thế? Công chúa không ham muốn à? Tỳ bà công chúa khóc. Ham muốn chứ, sao ta lại không ham muốn? Trước khi chết ta nguyện, còn cái gì ta cũng hiến dâng cho ngươi, hiến dâng tất cả. Xong ta không cho ngươi biết một việc, cho ngươi biết việc đó rồi, chúng ta có muốn gì hãy muốn. Còn việc gì nữa? Thân thể của ta không còn nguyên vẹn, ta đã chót hiến dâng cho một người. Ai? Ta đã hiến dâng cho hắn. Làm sao Hồ Thiết Hoa chẳng biết hắn là ai? Y cảm thấy một thùng nước lạnh ụp xuống đầu, không khí đang nóng như lửa, vậy mà y nghe lạnh khắp người, lạnh đến độ cóng thân hình, thử ra một đống. Tỳ bà công chúa thê thảm vô cùng. Ta ham muốn, ta không còn cách gì kiềm hãm nổi sự ham muốn. Ta quên hết, ta chỉ muốn chết trong tay ngươi. Nhưng ta chẳng biết phải che giấu việc đó với ngươi bằng cách nào. Hồ Thiết Hoa hét. Đừng nói nữa, đừng, đừng. Y tung chân đá vào gò cát bắn lên cao, bay mù trời. Qua mỗi cái đá, y mắng một câu: lão xú chuồn. Y đá mãi, cát bay thành vầng bao bọc y, che khuất y. Y xoay mình ra đá bốn phương tám hướng. Tỳ bà công chúa cất giọng u buồn: người hận hắn à? Ừ. Người hận hắn, ta chẳng trách gì ngươi. Cũng có lúc ta hận hắn, vô luận là ai, hiệp chung với hắn, thì đừng mong hưởng vinh quang thắng lợi. Tất cả đều về hắn. Vô luận là ai nghĩ gì, hắn nhìn thoáng qua là biết rõ tâm tư. Còn điều lo nghĩ của hắn, đừng mong ai hiểu nổi. Hồ Thiết Hoa đã dừng chân đá, rồi nhìn nàng một lúc lâu hỏi. Công chúa, tưởng tại hạ hiệp chung với hắn như vậy là thua thiệt à? Chứ không phải vậy sao? Nhưng bọn tại hạ cam tâm tình nguyện theo hắn, hiệp chung đã lâu hắn không hề bức bách bọn tại hạ. Công chúa có thấy như vậy không? Đúng vậy. Công chúa tình nguyện, tại hạ cam tâm, rồi cả hai chúng ta cùng hận hắn. Cả hai chúng ta đồng tâm bệnh, mà đồng bệnh thì tương liên, có đúng vậy không? Y loại bỏ Cơ Băng Nhạn ra, để ghép Tỳ Bà công chúa vào với y, cho hợp người hợp cảnh hơn. Tỳ Bà công chúa gật đầu. Đúng vậy. Thế mà chúng ta vẫn thích hắn. Chúng ta cứ thích hắn. Lắm lúc ta tự hỏi, tại làm sao thế? Tại vì cái lão xú chùm xứng đáng cho thiên hạ thích. Có phải vậy không? Mà ngươi cũng xứng đáng là bằng hữu của hắn. Bỗng nàng trừng mắt nhìn Hồ Tuyết Hoa trong ánh mắt niềm kinh hãi hiện lên rõ rệt. Nàng há hốc mồm, song không một lời nào thoát lọt. Hồ Tuyết Hoa mỉm cười. Công chúa nhìn gì? Chẳng lẽ đừng không tại hạ lại mọc thêm một chiếc đầu nữa à? Rồi chính y đưa tay sờ đầu, rồi y cũng há hốc mồm, ánh mắt ngời niềm khủng khiếp. Y nhìn sững bàn tay y, bàn tay nhuộm đỏ, bàn tay vấy máu tươi, bàn tay vấy máu, máu trên đầu y. Không một vết thương nơi đầu thì làm gì có máu chảy. Hồ Thiết Hoa ngẩng mặt nhìn lên trên cao, trong vầng cát bốc thành mây có hai bóng đen. Hai bóng đó bay vần vần từ trên cao xuống thấp, chừng như sắp đáp xuống tại đó. Hai bóng đen là hai con chim ưng. Máu dĩ nhiên từ hai con chim ưng rơi xuống. Chim ưng dĩ nhiên bị thương. Nếu Hồ Thiết Hoa không quá chán nản đến nỗi bất cẩn mọi sự, thì y đã phát hiện ra điều đó ngay. Tỳ Bà công chúa kinh ngạc hỏi. Chim ưng này từ đâu đến? Tại sao lại bị thương? Hay là có người xuất hiện quanh vùng phụ cận? Nàng mừng với ý nghĩ có người quanh vùng phụ cận. Nếu có người đến nơi này là nàng có hy vọng sống sót. Nhưng thần sắc của Hồ Thiết Hoa lại trầm trọng. Y nhớ đến cái chết của Bành Gia Ngũ Hổ. Y nhớ đến chim ưng dùng máu vấu giết dương mang đi. Chim ưng tại sa mạc là những tên nô lệ của Thạch Quan Âm. Chợt một tiếng soạt vang lên, một con chim ưng vỗ cánh đáp xuống, nhanh như sao sệt. Đúng hơn, nó rơi xuống. Hồ Thiết Hoa bước tới quan sát. Nơi ức của nó, giữa khoảng lông trắng xám mềm dịu, có một đốm đỏ. Bụng nó cơ hồ rách ra làm hai. Nó bị thương bằng nhát kiếm. Con chim ưng này chắc chắn là đáp xuống xung kích kẻ nào đó bị kiếm chém vào mình. Hồ Thiết Hoa cau mày lẩm nhẩm. Kiếm pháp tuyệt diệu. Tỳ Bà công chúa chớp mắt, niềm hy vọng bừng lên hỏi. Có phải do hắn không? Không phải đâu. Nếu hắn xuất thủ, thì con chim này không thể bay xa được. Hà huống hắn không bao giờ giết một con vật cả. Con chim ưng thứ hai rơi xuống luôn. Nó cũng bị kiếm chém trúng. Tỳ Bà công chúa hỏi gấp. Hay một vị bằng hữu nào khác của ngươi à? Làm gì có bằng hữu nào nữa. Còn Cơ Băng Nhạn thì không sử dụng kiếm. Vô luận làm sao, hai con chim ưng này đến đúng một lúc. Tỳ Bà công chúa chưa hiểu rõ ý muốn gì. Hồ Thiết Hoa nhặt một con chim quàng trước mặt nàng bảo. Ăn đi. Ăn? Làm sao nuốt nổi? Nếu không thì chết. Cho nên cố mà ăn đi. Ăn được bao nhiêu cứ ăn. Ăn đúng cái mức có thể ăn được. Càng nhiều càng tốt. Công chúa biết chưa? Trong các loại thịt, thịt chim ưng là thô nhất. Dù có đem nấu nướng, vị tất đã nhai nổi loại thịt đó. Nói gì đến việc ăn sống. Tỳ Bà công chúa lấy dao nhỏ khẻo một mảnh thịt nhắm mắt, há mồm đưa nó vào, rồi vừa cau mày vừa nhai. Đã mấy lượt nàng nhởn nhượng toan nhặt ra. Hồ Thiên Hoa hừ một tiếng. Ăn như công chúa thì đến lúc nào mới phục được khí lực chứ. Đây, công chúa xem tại hạ ăn đây này. Y cầm một mảnh thịt, máu còn chảy ròng ròng. Thoạt đầu y liếm hết máu bên ngoài, rồi y lấy dao sắp thành miếng nhỏ, bỏ vào miệng nhai sơ qua rồi nuốt liền. Tỳ Bà công chúa tẩn quá, không dám nhìn, nhăn nhó mặt ấp úng. Ta không ăn được, ta không nuốt trôi. công chúa hãy nhắm mắt lại, rồi tự tạo cho mình một ảo tưởng mà có cao đường mỹ vị trước mặt, và chính mình đã ăn thứ đó. Thịt chim ưng dù cứng, máu chim ưng dù tanh, đối với một kẻ sắp chết vì khát vì đói, vẫn ngon vẫn ngọt như thường. Hồ Tuyết Hoa dần dần khôi phục khí lực, gương mặt hồng hào trở lại. Công chúa cũng hồi sinh, song chậm hơn. Bỗng Hồ Tuyết Hoa biến sắc, trầm giọng nói: Công chúa ở đây đợi nhé, tại hạ đến đó xem qua một chút. Vì bà công chúa không muốn ở lại một mình, ta muốn đi với ngươi. Được, thì cứ đi. Xem ra trừ cái lão xú chùn, còn ai cầm chân công chúa nổi chứ. Tuy nhiên, công chúa hãy hết sức thận trọng. Sau gò cát, ánh đào chớp chớp, ánh kiếm ngời ngời. Trên mặt cát vàng có dấu máu, mấy xác người nằm la liệt, nhưng vẫn còn hơn 10 đại hán vận áo đen vây hai người khác. Song phương đang khai diễn cuộc ác đấu. Bọn đại hán có thủ pháp khá linh hoạt, đánh ra những đòn rất hung hãn. Tên nào cũng bừng bừng sát khí, như muốn chặt đứt đối phương ra làm muôn đoạn. Nhưng hai người bị vây võ công cao cường hơn chúng rất nhiều. Họ dùng kiếm pháp của họ tung hoành. Họ sử dụng kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Bất quá khí lực của họ tiêu hao, mà địch lại đông người. Do đó, dù họ chưa bị hạ, họ vẫn phải mệt. Bỗng Hồ Thiết Hoa kêu khẽ: Công chúa xem này, có phải những tên mã phu của công chúa không? Lúc đó cả hai nấp sau đồi cát. Hồ Thiết Hoa nhận ra trong hai người bị vây có thạch đà thân pháo chậm dần dần, kiếm pháp lơi dần dần. Người kia chính là Vương Sung, đấu pháp còn vững. Y là người khách kỳ dị của Quy Tư Vương, chạy theo thạch đà mấy hôm trước. Bọn mã phu hiển nhiên là thuộc hạ của Thạch Quan Âm. Hồ Thiết Hoa nhìn một lúc không dằn làm được nữa, trầm giọng bảo: Bây giờ công chúa phải ở đây đợi tại hạ đi. Lần này không được cãi lời tại hạ nữa. Tùy bà công chúa cắn môi: Nếu có tên nào thoát chạy ngang qua đây thì ta nên xuất thủ không? Hồ Thiết Hoa gật đầu. Bất thình lình y hét lên một tiếng lớn, rồi nhanh như chớp vọt mình tới. Bọn đại hán áo đen đánh đã hơn nửa ngày, hào mấy mạng mới chiếm được ưu thế. Thấy có chút hy vọng bắt được những người bị chúng truy tầm để hành hình xứng tội. Ngờ đâu, lúc sắp sửa đánh bại đối phương lại có người can thiệp. Người can thiệp bỗng nhiên mà đến, như từ cung trời đáp xuống. Chúng chưa hết kinh ngạc, một đại hán đã bị nắm đầu quay nhanh, một đại hán khác bị đá bay ra xa ngoài 3 trượng. Một bàn tay nắm vút tới, đại hán thứ 3 nắp bét miệng. Một đại hán thứ 4 lại bị kẹp đầu như tên thứ nhất. Vừa xuất thủ, Hồ Thiết Hòa đã bóp nát đầu 2 tên, đánh bể mặt 1 tên, đá bay 1 tên. Trước thần oai đó, còn ai không khiếp? Bọn đại hán còn lại sững sờ quên mất phản ứng. Dĩ nhiên, Thạch Đà và Vương Sung lên thần ngay ánh kiếm chớp lên, 2 đại hán nữa ngã gục. Hồ Thiết Hòa cười lớn: Ta không muốn giết nhiều đâu. Nhất là những kẻ vô cớ. Nếu các người quang đảo, ta sẽ tha chết cho. Nào hay, bọn đại hán còn lại như phát điên, cùng vung đao nhào tới. Vương Sung vừa vũ lộng thanh trường kiếm vừa hét: Chúng điên loạn, không còn lý trí nữa. Giảng giải với chúng vô ích, chỉ có cách giết hết. Giết hết là xong. Hồ Thiết Hoa thở dài. 2 thanh đao bay tới. 2 tên cầm đao đỏ ngầu đôi mắt, như mắt chó điên. Hồ Thiết Hoa tràn mình qua một bên, nhường 2 thanh đao lướt qua. Rồi cánh trỏ bên tả hất ra, bàn tay bên hữu vươn tới. Thanh đao của đại hán bên hữu đã nằm gọn trong bàn tay y. Đại hán bên tả gãy trọn mỗi bên sườn ngực. Hắn vẫn còn hung hăng, vừa nhào trở lại, vừa quét đao ra. Hồ Thiết Hoa thở dài: Sao chịu khổ như thế chứ? Chớp mắt, cả 2 cùng nhào xuống bất động. Tùy bà công chúa đứng trực chờ, song bọn đại hán thả chết chứ không chịu lui. Nàng chờ mãi mà chẳng có một tên nào thoát chạy. Nàng thở dài lẩm nhẩm: Nếu trong nước ta có những dũng sĩ như thế này, thì làm gì gia đình ta phải lưu vong? Nàng không biết, bọn đại hán đã bán linh hồn chúng cho Thạch Quan Âm. Chúng còn là con người, song chỉ là xác người, bổn tánh thì mất từ lâu. Chúng là những cây thịt di động được thế thôi. Cuộc chiến không đối phương, đương nhiên đình chỉ. Thạch Đà hai tay nâng kiếm, thở mạnh thở gấp, gương mặt vẫn lạnh như ngày nào. Vương Sùng bước tới trước Hổ Thiết Hoa, làm lễ rồi thở dài. Đại ân không thể dùng mấy tiếng cảm tạ mà đủ. Nếu hôm nay không có Hồ Đại Hiệp đây, thì bọn này đã táng mạng rồi. Hổ Thiết Hoa nhìn y, rồi nhìn Thạch Đà hỏi. Hai vị là huynh đệ à? Vương Sùng đáp. Tình chẳng anh em, nghĩa đồng sinh tử. Hổ Thiết Hoa kinh ngạc. Như vậy hai vị đã nhận ra từ lâu à? Vương Sùng gật đầu. Ngay từ hôm đầu tiên, tại hạ lưu lãng khắp bốn phương trời để tìm hắn. 25 rồi đó Hồ Đại Hiệp à? Hồ Thiết Hoa nhìn thanh trường kiếm trong tay y, bỗng mỉm cười nói. 25 qua, trên giang hồ, kiếm pháp chính tông của phái Hoa Sơn vắng bóng. Vừa rồi, các hạ ra chiêu kim hồng quán nhật, trông thật ảo diệu phi thường. Vương Sùng thoáng biến sắc, xong cố gượng cười. Hồ Đại Hiệp quá khen ạ. Hồ Thiết Hoa chớp mắt, rồi nhìn thẳng vào mặt Vương Sung cười nhẹ. Theo tại hạ biết, thì dù 25 về trước, lúc Hoa Sơn Phái đang cực thịnh, sử dụng được chiêu kinh hồng quán nhiệt linh ảo như vậy, cũng chẳng có mấy tay. Mà trong hàng kiếm khách, Hoa Sơn không có tên Vương Sung. Vậy các hạ là ai? Có thể cho tại hạ biết tên họ thật không? Vương Sung lẩm nhẩm. Tại hạ bất quá, chỉ là một tiểu tốt vô danh trên chốn giang hồ. Các hạ hà tất? Hồ Thiết Hoa cười lớn chặn lại. Đến bây giờ các hạ vẫn chưa tìm chịu tỏ rõ lai lịch sao? Phải biết chứ. Người còn che giấu được chiếc kiếm pháp chẳng che giấu được đâu. Vương Sung trầm ngâm một lúc lâu. Sau cùng thở dài nhếch nụ cười khổ. Tại hạ họ Liễu, tên Yên Phi. Hồ Thiết Hoa kêu lên thất thanh. Liễu Yên Phi? Có phải là Thần Long, Tiểu Kiếm Khách, một nhân vật ngoại số Hoa Sơn Thất Kiếm không? Liễu Yên Phi cười thảm. Năm xưa, còn là kẻ hữu dụng, chuyện này thì đầu tóc đã phai màu rồi. Hồ Thiết Hoa chớp mắt, liếc sang Thạch Đà rồi hỏi. Liễu Yên Phi đã quyết tâm rằng thì là Hoàng Phổ Tạng. Đại sư huynh của tại hạ đấy. Hồ Thiết Hoa giật mình. Nhìn nghĩa kiếm, người thủ lãnh thất kiếm Hoa Sơn, mà cái danh nghĩa chấn động khắp sông hồ đây sao? Liễu Yên Phi giật mình. Phải rồi. Hồ Thiết Hoa lại nhìn sang Thạch Đà, thấy hắn đang nhìn về phía công trường thanh thang, tựa hồ chẳng nghe y và Liễu Yên Phi nói gì. Một kiếm khách lột tay của Liễu Phi, giờ lại ra thân thể đó. Giọng nói của y út nghẹn, rồi lệ thản từ từ trào mi, lăn dài xuống. Cũng như hoa, một chút tay. Đại hiệp, không biết đến việc báo thù. Liễu Yên Phi cười nhẹ. Báo thù. Y lặp lại một lần, chẳng biết bao nhiêu lần. Giọng nói mơ màng xa vắng, trong khi đó, lệ thản cứ rơi. rồi y rút tay ra khỏi tay Hồ Thất Hoa, run run rằng: "Lại được biết rằng Hoàng Hồ đại ca, chúng ta cao xuống đời luôn là nguyện là thân là thần thế này." Hồ Thất Hoa thở dài: "Ta đã thế rồi, các hạ hà tất phải dùng lời khó che lấp lời ta?"